Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 510 lại sinh cái nữ nhi. Thiếu niên động tác một đốn, liền nghe một trận hoa hoa hoa tiếng khóc từ trong phòng truyền ra tới, là trẻ con tiếng khóc. Hơn nữa, thanh âm kia như vậy lạnh lót, phảng phất trung khí 10 phần, thiếu chút nữa muốn đem nóc nhà đều cấp ném đi, nghe thanh âm này. Kia hoa hoa cũng thật không giống như là sinh non, sinh. Nàng sinh, Vinh Vương lập tức vui vẻ hoa tay múa chân đạo lên. Hắn cũng vô tâm tư đi tìm Hoài Nam Vương Thế Tử Phi tính sổ, vội vàng chạy vội tới phòng sinh cửa. Hắn thiếu chút nữa tựa như một đầu vọt vào đi, vẫn là Lý Nhị đem hắn cấp ngăn cản trở về. Bây giờ còn chưa được, vì cái gì? Hài tử không phải đều đã sinh ra tới sao? Ta muốn đi gặp nàng. Thiếu niên không cao hứng khẽ gọi, lại chờ một lát. Nàng muốn nghỉ ngơi, hài tử cũng muốn tắm rửa một cái, Lý Nhị trầm giọng nói, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi cũng tiến lên đây. Trấn Tây Vương nói được không sai, Vinh Vương Điện Hạ ngài thỉnh chờ một lát một hồi. Vương Phi lập tức thì tốt rồi, thiếu niên lại lạnh lùng trắng nàng liếc mắt một cái. Lại vẫn là lui qua một bên, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi lập tức tiến lên chỉ huy khởi người làm việc. Ở nàng chỉ đạo hạ, nơi này người đâu vào đấy? Thực mau liền đem phòng sinh bên trong xử lý đến thuận lợi, rồi sau đó mới nhìn thấy một cái bà đỡ ôm một cái tã lót ra tới. Chúc mừng Trấn Tây Vương, Vương Phi sinh cái tiểu thư, mẹ con bình an, hô, khó khăn chờ đến lời này. Lý Nhị cùng Vinh Vương, thậm chí Hoài Nam Vương Thế Tử Phi đều đại đại nhẹ nhàng thở ra, Vinh Vương càng không đứng được. Hắn lập tức cất bước liền hướng trong đi, ta đi xem nàng, Lý Nhị cũng nhẹ nhàng gật đầu, mẹ con bình an liền hảo, chỉ có hiểu tỷ nhi nghe nói tin tức sau mở to hai mắt. Là muội muội nha, không phải đệ đệ sao? Lý Nhị lại một đốn, đúng vậy. Tô Nhiễm mang thai mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn đều đem nàng trong bụng hài tử đương nam hài đối đãi. Hơn nữa vừa rồi nghe được hài tử tiếng khóc như vậy vang rồi, hắn liền càng đã nhận định đây là đứa con trai. Kết quả hiện tại, bà đỡ nói là nữ nhi. Hắn vội vàng đem tã lót tiếp nhận tới, liền thấy tã lót tiểu hoa nhi hồng hồng nhíu nhíu, so hiểu tỷ nhi lúc trước sinh hạ tới thời điểm càng xấu. Hắn thử tưởng vén lên tã lót nhìn xem phía dưới, kết quả tiểu gia hỏa tựa hồ đã nhận ra, lập tức liền cái miệng nhỏ một liệt, lớn tiếng khóc lên, này giọng, cách một bức tường cũng đã đủ chấn động, hiện tại liền ở chính mình trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn. Thanh âm kia càng là đinh tai nhức óc, Lý Nhị đều bị sợ tới mức cánh tay run lên, thiếu chút nữa đem hài tử cấp ném đi ra ngoài, hắn vội vàng đem tã lót cho hắn bao hảo. Hảo hảo, không xem chính là tiểu gia hỏa còn lại gào mấy giọng nói. Lúc này mới dừng nước mắt, đứa nhỏ này không khóc. Hiểu tỷ nhi cũng mới buông che lại lỗ tai đôi tay thò qua tới. Nàng nhìn chằm chằm tã lót tiểu gia hỏa nhìn lại xem. Liền bẹp khởi miệng nhỏ. Cha, muội muội hảo tiểu nha. Lúc trước ta sinh hạ tới thời điểm cũng là như vậy xấu. Còn như vậy tiểu sao? Không. Nàng so ngươi tiểu nhiều, Lý Nhị thấp giọng nói, đứa nhỏ này ở trên tay hắn. Khinh phiêu phiêu cơ hồ không có nhiều ít phân lượng, hơn nữa xem hài tử thân mình, cũng đích xác tiểu nhân đáng thương. Hắn một bàn tay cơ hồ là có thể nâng, lúc trước hiểu tỷ nhi còn muốn so nàng càng cường điểm, bà đỡ vội nói. Hồi vương gia, hồi huyện chủ, tiểu thư 4 cân nửa trọng, này phân lượng là nhỏ điểm. Nhưng thân thể lại rất khỏe mạnh, vừa rồi kia tiếng khóc các người cũng nghe tới rồi, có thể so rất nhiều đủ tháng hài tử tiếng khóc còn muốn vang đâu. Ân, ta biết, vất vả các ngươi, Lý Nhị lập tức gật đầu, vội vàng cũng ôm hài tử tiến phòng sinh đi gặp Tô Nhiễm, cũng là lấy đã sinh vài cái hài tử phúc. Cho nên hiện tại tuy rằng là sinh non, nhưng Tô Nhiễm cũng không có phí nhiều ít sức lực. Chỉ dùng hơn một canh giờ liền đem hài tử cấp sinh xuống dưới. Hiện tại, nàng đang nằm ở trên giường nhỏ giọng cùng Vinh Vương nói chuyện tỉ tỉ. Người chịu khổ, chỉ thấy thiếu niên ngồi ở mép giường. Hắn đôi tay nắm chặt Tô Nhiễm tay. Trong ánh mắt lệ quang lấp lánh. Phảng phất vừa rồi ăn như vậy nhiều đau khổ người là hắn không phải Tô Nhiễm, Lý Nhị thấy thế. Hắn đôi môi nhấp nhấp, Tô Nhiễm còn lại là vỗ vỗ hắn tay. Không có việc gì, ta đều sinh nhiều như vậy cái. Sớm có kinh nghiệm, lúc này đây một chút đều không khó chịu. Thật sự, thiếu niên rầu miệng không nói lời nào, Tô Nhiễm nhìn lại bên kia còn ở chỉ huy người bận rộn. Hoài Nam Vương Thế Tử Phi, nàng lại nhẹ giọng nói. Người cũng đừng đem trách nhiệm đều hướng Thế Tử Phi trên đầu đầy. Hôm nay lại đây sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, kỳ thật lòng ta cũng hiểu rõ. Chỉ là ta còn là ôm mạo một phen hiểm ý tưởng tới. Tuy rằng sự tình đích xác ra ngoài ta sở liệu, chính là tốt xấu chúng ta cũng coi như là vạch trần Lưu Thất Xảo vài người gương mặt thật. Về sau, chúng ta liền không lo lắng cô nãi nãi lại chịu nàng che mắt không phải sao? Vậy ngươi cũng không thể lấy chính mình thân mình làm tiền đặt cược a. Kìa mấy người phụ nhân có bao nhiêu phát dồ, ngươi lại không phải không biết. Thiếu niên rất muốn như vừa rồi đối đãi Hoài Nam Vương Thế Tử Phi giống nhau đối nàng phát hỏa. Chính là, nhìn xem trước mắt suy yếu bất kham Tô Nhiễm, hắn vẫn là không có thể ngoan hạ tâm, hắn chỉ nắm chặt Tô Nhiễm tay dán ở trên má. Mượn này cảm thụ Tô Nhiễm tồn tại, Lý Nhị ôm tã lót đứng ở một bên không nói. Hiểu tỷ nhi đã có thể không tốt như vậy hầu hạ nương. Nàng vội vàng kêu to chạy tới. Lăng là đem Vinh Vương hướng bên cạnh tễ tễ, cho chính mình không ra tới một mảnh nhỏ vị trí, nhìn thấy nữ nhi. Tô Nhiễm vội lại giơ lên gương mặt tươi cười xoa xoa nàng đầu. Hiểu tỷ nhi hiện tại là tỷ tỷ Lý. Hôm nay ngươi cũng biểu hiện rất khá. Muội muội ít nhiều ngươi bảo hộ mới có thể bình an dáng thế, hiểu tỷ nhi lập tức vui vẻ cười. Về sau ta nhất định hảo hảo chiếu cố muội muội. Đem ta hoa hoa đều cho nàng chơi, ta ăn cũng cho nàng phân một nửa. Hảo a, Tô Nhiễm cười gật đầu, Tô Nhiễm sinh hạ nữ nhi tin tức thực mau truyền tới Tĩnh Nghi trưởng công. Chùa lỗ tai, nàng lại vội vàng lại đây, cảm ơn trời đất, Phật tổ phù hộ, các ngươi nhưng xem như mẹ con bình an. Nàng chắp tay trước ngực liền niệm vài thanh Phật, mới lại vui tươi hớn hở tiến lên đây. Quả thật là cái nữ hài nhi. Mau cho ta ôm một cái. Lý Nhị đem tã lót giao cho nàng. Tĩnh Nghi trưởng công chúa bế lên tới sau, cũng không khỏi kinh hô. Đứa nhỏ này quá nhỏ. Đáng thương, người chính là bị đại khổ. Tiểu Hoa Nhi tựa hồ nghe không được lời này. Nàng lại mếu máo, liệt khai giọng nói khóc lớn vài tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng bị nàng này một phen lạnh lót giọng nói cấp kinh tới rồi. Nhưng chờ xong việc, nàng liền lại vui vẻ không được, tiếng khóc như vậy vang. Vậy thuyết minh hài tử thân mình hảo thật sự, ta liền an tâm rồi. Vui mừng ôm hài tử đậu hơn nửa ngày, chỉ tiếc tiểu nha đầu khóc xong sau tựa hồ liền ngủ rồi. Căn bản đều không để ý tới nàng, Tĩnh Nghi trưởng công chúa còn thập phần vui vẻ, lại nhìn chằm chằm tã lót hồng toàn bộ hài tử nhìn nửa ngày. Mới vui tươi hớn hở đối Tô Nhiễm nói, lúc trước chúng ta chính là nói tốt, người nếu là sinh cái nữ nhi, liền cho ta làm cháu gái. Hiện tại nếu ngươi có thể đem hài tử sinh ở chỗ này. Vậy thuyết minh đây là ông trời ý tứ, kia cái này cháu gái ta liền nhận lấy. Nàng gắt gao ôm tã lót, cùng phùng thích nhất bảo bối dường như, phảng phất chỉ cần Tô Nhiễm không đáp ứng, nàng muốn ôm tã lót chạy. Tô Nhiễm bất giác buồn cười, nàng vội gật đầu nói, có thể được trưởng công chúa ngài thích, đây là nàng vinh hạnh, về sau, nàng chính là trưởng công chúa ngài cháu gái, còn thỉnh ngài nhiều đau nàng một ít mới hảo, đó là đương nhiên. Ta cháu gái đâu, Tĩnh Nghi trưởng công chúa tức khắc vui vẻ đến không được, Vinh Vương lúc này lại lẩm bẩm câu, nếu không phải cô nãi nãi ngài dẫn sói vào nhà. Ngài bảo bối cháu gái còn có thể tại nàng nương trong bụng nhiều trụ thượng mấy ngày. Cũng có thể lớn lên càng tốt điểm, Tĩnh Nghi trưởng công chúa tức thì gương mặt tươi cười vừa thu. Lại, việc này thật là ta sai. ta thế nhưng sai tin Lưu Thất Xảo cái này kẻ lừa đảo. Nàng lạnh giọng nói, xem ra, vừa rồi nàng đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch pha phong, bất quá, Tô Nhiễm hiện tại đã không tinh lực hỏi nhiều, vừa rồi sinh hài tử cũng đã hao hết trên người nàng đi. Hiện tại lại cùng bọn họ nói hội thoại, nàng mí mắt đều đã không ngừng đi xuống rớt tĩnh nghi trưởng công chúa phát hiện. Nàng vội vàng tiếp đón Tô Nhiễm, người mệt mỏi, chạy nhanh ngủ đi. Hài tử ta sẽ cho ngươi xem, ngươi cứ yên tâm hảo. Tô Nhiễm gật gật đầu, chung quy ngăn cản không được buồn ngủ xâm nhập, chậm rãi nhắm mắt lại đã ngủ, mê mang bên trong. Nàng mơ hồ nghe được tĩnh nghi trưởng công chúa còn ở vui tươi hớn hở cùng Lý Nhị thương lượng. Nàng mới vừa sinh hài tử, thân mình còn hư, hài tử lại như vậy tiểu, hai mẹ con một chốc một lát đều không thể thấy phong. Nếu như vậy, không bằng ngươi đã kêu nàng ở ta nơi này ở cữ hảo. Vừa lúc ta nơi này hết thảy đều là có sẵn, như vậy. Không được tốt đi, Tô Nhiễm trong lòng tự nhủ, nhưng chờ nàng ngủ tiếp tỉnh thời điểm. Nàng liền phát hiện sự tình đều đã nói định rồi, các ngươi hai vợ chồng ở chỗ này. Bên người lại không có trưởng bối chiếu cố, còn có vài cái hai tử. Này nào hành a, ta đã cùng Trấn Tây Vương nói tốt. Các ngươi hai mẹ con liền ở nơi này. Vừa lúc, ta cũng có thể hảo hảo chăm sóc ta cháu gái. Ta nhưng xem như có cháu gái. Nhìn ra được tới, tĩnh nghi trưởng công chúa đôi cái này cháu gái thích đến không được. Thật là một khắc đều luyến tiếc làm nàng rời đi chính mình trước mắt vị này cô nãi nãi tính tình có. Bao nhiêu cố chấp, Tô Nhiễm đương nhiên cũng minh bạch, nếu ngay từ đầu nàng không có theo lý cố gắng. Như vậy hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể theo nàng ý tứ lưu lại nơi này, mà vừa lúc. Tĩnh nghi trưởng công chúa liền đem nàng cấp an trí ở nàng lúc trước trụ quá trong viện, nơi này là ta thích nhất địa phương, cũng là ta đã từng thích nhất nữ hài tử trụ quá. Trừ bỏ nàng ngoại, ta cảm thấy những người khác đều không xứng ở nơi này. Chính là hiện tại, nếu các ngươi cùng nơi này cũng có duyên. Vậy cho các ngươi trụ đi, các ngươi khẳng định sẽ thích nơi này. Tĩnh nghi trưởng công chúa vui tươi hớn hở nói, đa tạ. Ta đích xác thực thích, Tô Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu. Hết chương.